dù phải giết thì tuyệt đối không được để lại manh mối. Tiêu Lãng gật đầu, nhớ kỹ trong lòng. Tiêu Lãng thầm cầu nguyện Long Kỵ công tử đừng đi, nếu gặp mặt thì e rằng kết quả không hay chút nào. Rất nhanh, đám người Hiên Viên Thiên Tâm chuẩn bị xong. 10 thần tổ cảnh lúc trước đi tinh hải hỗn loạn đều có mặt. 10 người này kẹt ở đỉnh thần tổ cảnh, luôn khát vọng đột phá. Lần này định đập nồi chìm thuyền đây. Tiêu Lãng vung tay lên, đi. Tiêu Lãng không có gì phải chuẩn bị, đồ đạc đều nằm trong không gian giới chỉ, đã cho Trà Mộc hơn một nửa tử thánh thạch. Có Hiên Viên Thiên Tôn ở, Tiêu Lãng không lo hậu phương, chỉ cần dốc hết sức là được. Một đường truyền tống, lần này Tiêu Lãng không mang Độc Long đi. Cuộc chiến lần này đẳng cấp quá cao, Độc Long đi theo là chết chắc. 11 người không nghỉ phút nào, sớm đến thì khả năng có được linh manh điều càng cao. Chờ mọi người truyền tống đến Tình Ca Thành thì sự việc đã sớm truyền khắp thần vực. Vô số người chạy tới tinh hải hỗn loạn. Trước kia vực diện kia từng ra chí bảo, thiên tôn không vào được nên tất cả thần tổ cảnh đều có cơ hội chiếm lấy. Quan trọng nhất là giá thị trường hiện nay của linh manh điều đã cao chót vót. Nờ Thanh Thứ Chí Cao Thần tuyên bố bất cứ ai mang linh manh điều đến sẽ ban cho một sơn lĩnh, bảo đảm gia tộc người đó được vinh hoa phú quý trăm vạn năm. Càng nhiều đỉnh thần tổ cảnh bay hướng tinh hải hỗn loạn, cho dù không có được linh manh điều thì giết lung tung, đục nước béo cò, chỉ cần sống sót thì sẽ nổi danh. Quần ma loạn vũ, đấy là tình huống hiện tại trong tinh hải hỗn loạn. Đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương xuất hiện trong tinh hải hỗn loạn đã 3 ngày. Gặp 5 lần đánh lén, toàn là một đám võ giả thực lực thấp, thậm chí là một bầy thần quân cảnh dám đến chặn giết 10 đỉnh thần tổ cảnh. Vù vù vù vù vù. Phi vân bản của Hiên Viên Thiên Tâm nhanh chóng xé gió bay đi. Thần thức của 10 người liên tục bắn phá, phòng ngừa có người chặn giết. Tiêu Lãng nhàn nhã ngồi, thần thức của hắn không mạnh bằng 10 thần tổ cảnh, có thăm dò cũng uổng công. Giờ phút này, trong tinh hải hỗn loạn, Tiêu Lãng không chút lo lắng. Nếu như là võ giả đẳng cấp thần tổ cảnh thì bọn họ có thể đấu một trận. Nếu là đẳng cấp thiên tôn thì đưa ra lệnh bài hình thiên, chắc không ai dám lỗ mãng. Vực diện tà môn kia tên là Quỷ Tà Vực Diện, đích thân hình thiên đặt tên. Quỷ Tà Vực Diện nằm giữa Trương Khả Tinh Vực và Hình Thiên Tinh Vực. Xung quanh không có vực diện lớn, xem như Quỷ Tà Vực Diện khá to. Bay nửa ngày, hải tặc bỗng khống chế phi vân bàn bay sang trái, ra xa khoảng mấy vạn thước thì ngừng lại, biểu tình rất là trang nghiêm. Đám người Hiên Viên Thiên Minh vẻ mặt cung kính. Có chuyện gì? Thần thức Tiêu Lãng nghi hoặc quét bên trái nhưng không phát hiện ra điều gì. Hiên Viên Thiên Tâm nhỏ giọng nói, là người Thanh Gia. Thanh Gia? Là Thanh Gia nào? Tiêu Lãng trước mắt, thần thức nhanh chóng tra xét bên phải có mấy chục chiếc phi vân bàn rầm rộ bay tới. Trên mỗi chiếc phi vân bàn có một chữ, Thanh, lớn. Tiêu Lãng hiểu ngay là đệ tử của gia tộc Thanh Thứ Chí Cao Thần. Thần thức của Tiêu Lãng tùy tiện cảm ứng rồi vẻ mặt nhăn nhó. Bởi vì trong những phi vân bàn có đến 5-600 cường giả thần tổ cảnh, có ít nhất 4-50 đỉnh thần tổ cảnh, có 3 thiên tôn, đều là đến hộ giá. Mấy chục chiếc phi vân bàn gào thét bay qua. Hiên Viên Thiên Tâm nghiêm túc nói, xem ra lần này Thanh Gia quyết có được linh manh điểu. Gia tộc bọn họ có một tiểu thư hơn 10 tuổi tư chất tuyệt thế, Thanh Thứ Chí Cao Thần rất thích, chắc muốn lấy linh manh điểu bồi dưỡng cho tiểu công tử. Tiêu Lãng cắn răng nói, đi đi, không đến phút cuối thì ta quyết không từ bỏ. Hiên Viên Thiên Tâm gật đầu, tiếp tục khống chế phi vân bàn bay hướng Quỷ Tà Vực Diện. Trên đường bay đi, bọn họ liên tục gặp 2-3 quần đoàn gia tộc phi vân bàn. Khiến Tiêu Lãng đau đầu là quả nhiên Long Kỵ công tử đến đây, còn đụng mặt nhau. Cảm nhận thần thức lạnh lẽo Long Kỵ công tử quét qua, lòng đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương trầm xuống, mọi người suýt muốn quay đầu trở về. Nhưng nhớ đến lời Hiên Viên Thiên Tôn nói, đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương cắn răng bay hướng Tây. Tuy nhiên, lúc này đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương chợt có linh cảm chuyến đi quỷ tà vực diện sẽ xảy ra chuyện lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1119, quỷ tà vực diện. Mọi người suy đoán không sai, chưa đến quỷ tà vực diện, chỉ mới qua Trương Khả Tinh vực không lâu thì đã xảy ra chuyện lớn. Đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương nhìn đằng trước có mấy chục chiếc phi vân bàn, cảm nhận bên trong phát ra khí thế cực kỳ cường đại và hơi thở của vô số thần tổ cảnh. Biểu tình mọi người cực kỳ trầm trọng, rõ ràng đối phương muốn đến gây chuyện, mặc kệ là quân đoàn hải tặc hay là võ giả các vực diện ngụy trang thành hải tặc thì hôm nay sơ sẩy một cái là đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương sẽ trở thành xác chết trong không gian giới chỉ của người khác. Các ngươi đừng nhúc nhích, để ta ra ngoài nói một tiếng. Hiên Viên Thiên Tâm khống chế phi vân bàn dừng lại, lao ra ngoài, đứng giữa không trung. Hiên Viên Thiên Tâm hét to, tại hạ tên Hiên Viên Thiên Tâm, có gia phụ là chiến ma. Nếu các vị không có việc gì thì xin đừng đến gần, nếu không sẽ xem là công kích. Quả nhiên phi vân bàn của đối phương ngừng lại, bên trong truyền ra thanh âm, chiến ma. Hiên Viên Huyết Kỵ có ở bên trong không? Hiên Viên Thiên Tâm khẽ thở phào. Nếu thiên tôn đối phương biết phụ thân của Hiên Viên Thiên Tâm thì chắc sẽ không dám làm bậy. Hiên Viên Thiên Tâm chắp tay nói, không có gia phụ nhưng bên trong toàn là đệ tử của gia tộc chúng ta. Xin đại nhân tránh đường, chúng ta vô cùng cảm kích. Thiên tôn đối phương ngừng lại, đột nhiên phát ra khí thế cường đại quát to, nếu không có chiến ma thì giết hết đi. Vù vù vù vù vù. Vô số cường giả lao ra từ mấy chục chiếc phi vân bàn, toàn bộ vận năng lượng định xuống tay. Đám người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương đưa mắt nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Lãng cắn răng bay ra, hét lên, khoan đã. Tại hạ tên Tiêu Lãng, đây là lệnh bài của Hình Thiên Tinh Quân, ai dám làm bậy. Hình Thiên Tinh Quân, cái tên này rất có sức uy hiếp, mọi người không dám nhúc nhích. Một đám người râu bạc bay ra khỏi phi vân bàn, mắt nhìn chằm chằm vào lệnh bài trong tay Tiêu Lãng, thần thức quét qua. Đám người râu bạc vung tay nói, rút. Tất cả hải tặc liền bay vào phi vân bàn. Lão nhân râu bạc gật đầu với Tiêu Lãng, nói, nếu là người của Hình Thiên Tinh Quân thì ta phải nể mặt, nhưng ta khuyên các ngươi đừng đi quỷ tà vực diện, đằng trước càng có nhiều người chặn giết. Các ngươi chưa đến quỷ tà vực diện chắc chắn chết rồi. Thiên tôn lão nhân râu bạc bay vào phi vân bàn, mấy chục phi vân bàn rít gào bay đi. Đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương liếc nhau, thấy chán đối phương tóa mồ hôi lạnh. Nếu mới nãy chiến đấu thì mọi người sẽ chết. Đi. Mắt Hiên Viên Thiên Tâm lạnh lẽo, quát dài. Hiên Viên Thiên Tâm biết lần này rút trở về Hiên Viên Sơn thì đời này nhất định sẽ bị Hiên Viên Thiên Tôn phớt lờ. Vốn Hiên Viên Thiên Tôn xem trọng Hiên Viên Thiên Vũ một chút, cho rằng Hiên Viên Thiên Tâm không bằng gã. Nếu Hiên Viên Thiên Tâm không có cả can đảm đấu tranh thì thật sự không có mặt mũi gì trở về. Lòng Tiêu Lãng càng nặng nề, hắn không sợ chết chỉ sợ liên lụy đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương. Nhưng Hiên Viên Thiên Tâm đã nói như vậy thì Tiêu Lãng không tiện nói gì thêm. Phi vân bàn tiếp tục xé gió qua đi, một đường rất là bi kịch, chỉ 6 ngày đã chiến đấu 7, 8 trận. Có 2 lần đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương suýt chết. Nhưng khi gặp đoàn quân chỉ cần có Thiên Tôn, Tiêu Lãng lấy ra lệnh bài Hình Thiên Tinh Quân thì sẽ không bị làm khó. Uy nghiêm của đệ nhất nhân tinh hải hỗn loạn không phải thổi phồng mà đánh ra. Tiêu Lãng nhìn bản đồ, thầm cầu nguyện, còn 2 ngày nữa sẽ đến quỷ tà vực diện. Hy vọng trong 2 ngày này đừng xảy ra chuyện gì. Hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương, Hiên Viên Thiên Tâm bị thương, nếu lại phải chiến đấu e rằng sẽ chết. Đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương tiếp tục bay đi. Càng tới gần quỷ tà vực diện thì mọi người càng căng thẳng thần kinh, bởi vì càng lúc càng đông đúc võ giả, nhưng may là mọi người đều có ước chế, không dám tùy tiện tới gần, sợ dẫn tới hỗn chiến. 2 ngày sau, Khi Hiên Viên Thiên Tâm từ xa dò xét một khối vực diện lớn thì kêu lên, tới rồi, nhiều người quá, những người này không đi vào trong, không lẽ định ở bên ngoài đục nước béo cò sao? Phi Vân Bàn tới gần, Tiêu Lãng thấy một lục địa to lớn bềnh bồng trên không trung. Tiêu Lãng thấy xung quanh có vô số Phi Vân Bàn neo đậu, thần thức tùy tiện dò xét đếm cỡ mấy vạn người, trong đó không thiếu Thiên Tôn. Phương xa nhiều tiểu tinh vực bị võ giả chiếm cứ. Vù vù vù vù vù. Bên trái có hơn 10 chiếc Phi Vân Bàn bỗng biến mất trên không trung, bay vào Quỷ Tà vực diện. Hiên Viên Thiên Tâm khống chế Phi Vân Bàn tạm dừng giữa không trung, điều tra tình huống. Bỗng có tiếng truyền âm vang bên tai Hiên Viên Thiên Tâm, cái này chẳng phải là Thiên Tâm đại ca sao? Thần thức của Hiên Viên Thiên Tâm dò xét qua, vẻ mặt vui sướng. Hiên Viên Thiên Tâm cười nói với đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương, các ngươi chờ tại đây, người của Trương Khả Tinh Quân ở bên kia, ta đi qua chào hỏi Thu Ản tiện thăm dò tình huống. Người của Trương Khả Tinh Quân, đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương kinh ngạc sau đó mỉm cười. Trương Khả Tinh Quân và Hiên Viên Thiên Tôn là bạn thân, chắc từ chỗ bọn họ sẽ có được chút tin tức hữu dụng. Không lâu sau Hiên Viên Thiên Tôn vẻ mặt trầm trọng bay về, vào trong Phi Vân Bàn xong gã thở hắt ra. Bên trong nguy hiểm hơn chúng ta tưởng. Theo Trương Lộc nói thì thời gian gần đây có hơn 50 vạn cường giả vào trong đó, cơ bản từ đỉnh thần quân cảnh trở lên. Mỗi đợt có mấy chục, hơn trăm hoặc ngàn người đi vào trong, tối ra chỉ 3-5 người đi ra. Người đi ra bị vô số võ giả truy sát, trừ phi bọn họ giao ra không gian giới chỉ, cho nên nhiều người đều đứng ngoài nhìn, không dám đi vào. Tuy nhiên, trước mắt có thể khẳng định là Linh Manh Điểu chưa bị bắt. Bên trong Quỷ Tà vực diện có vô số sơn động, địa thế kỳ lạ, dù có trăm vạn người đi vào nhưng muốn dễ dàng bắt Linh Manh Điểu cũng cần thời gian nhất định và may mắn. Đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương liếc nhau, thầm giật mình. 50 vạn người, chắc bên trong chiến đấu từng giây từng phút đi. Hiên Viên Thiên Tâm lại lần nữa khe khẽ thở dài nói, cái này còn chưa tính là gì, chủ yếu là đệ tử của 7 gia tộc chí cao thần của thần vực đi vào, có đệ tử hoàng tộc ma vực, 3 đệ tử hoàng tộc yêu vực đi vào. Phải rồi, Tiêu Lãng, tộc tử Mị Đằng cũng đến đây, đó là tin tốt duy nhất. Đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương im lặng. Bọn họ chỉ có 11 người, sợ là đi vào như đá chìm đáy biển. Hơn nữa dù thành công cướp đoạt đi ra thì sẽ bị Thiên Tôn bên ngoài xử ngay. Tiêu Lãng im lặng thật lâu sau, lạnh lùng nói, Thiên Tâm đại ca, ý của ngươi thế nào? Không bằng chúng ta đừng vào, vì ta mà liên lụy mọi người thì ta cả đời không yên tâm. Nhảm nhí. Hiên Viên Thiên Tâm trợn trắng mắt chừng Tiêu Lãng, nói, ngươi cho rằng chúng ta đến đây là vì ngươi sao? Chúng ta kẹt ở đỉnh thần tổ cảnh rất nhiều năm, chỉ muốn tìm kiếm đột phá trong chiến đấu, vậy thì trở về có thể ngẩng cao đầu trước phụ thân. Hiên Viên Thiên Cương gật đầu, nói, đúng vậy, nếu đã đi lên con đường võ giả, cái chết sớm muộn gì là trốn quay về, nếu sợ chết thì đời này không thể đột phá. Hiên Viên Thiên Minh chợt lên tiếng, không bằng Tiêu Lãng ở bên ngoài đi. Ngươi đi bên quân đoàn Trương Khả Tinh Quân chờ chúng ta, vì thực lực của ngươi hơi yếu, đi vào rất nguy hiểm. Tiêu Lãng thấy Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương vẻ mặt kiên quyết thì bất chấp, cắn răng nói, vậy thì vào. Chỉ cần có được Linh Manh Điểu ta liền báo tin cho Dạ Hậu bảo vệ chúng ta trở về thần vực. Được. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương phấn chấn tinh thần. Trong tay Tiêu Lãng còn có một át chủ bài, chỉ cần truyền tin cho Dạ Hậu thì chắc chắn Dạ Hậu sẽ phái mấy Thiên Tôn Đại Na Di qua, không cần lo nhóm người bên ngoài nữa. Hiên Viên Thiên Tâm vung tay, đi. Hiên Viên Thiên Tâm cất Phi Vân Bàn. Đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương bay nhanh vào trong Quỷ Tà vực diện, mau chóng biến mất khỏi không gian hỗn độn. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 1120, nơi trốn quái quỷ cái này. Mọi người đến gần quỷ tà vực diện trăm vạn dặm thì cảm giác thân thể bị trọng lực mạnh mẽ bao phủ, không thể khống chế bị kéo xuống dưới. Tuy sớm biết trọng lực của quỷ tà vực diện hơn bên ngoài gấp vạn lần nhưng khủng bố đến mức này thì hù sợ đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương. Đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương lập tức vận chuyển toàn bộ năng lượng chống đỡ trọng lực nặng nề, nhưng thân thể của bọn họ vẫn nhanh chóng bị kéo xuống. Dù là Hiên Viên Thiên Tâm thì chỉ giảm bớt một chút tốc độ. Tiêu Lãng, bắt lấy tay ta. Hiên Viên Thiên Tâm tránh cho một mình Tiêu Lãng rớt xuống đất nên từ bỏ chống cự, bắt lấy hắn rồi mới vận chuyển năng lượng khiến tốc độ rơi giảm bớt một phần. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một lát sau, đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương nặng nề đáp xuống đất. Chưa chấm đất đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương đã dùng thần thức dò xét bốn phía, phát hiện tại đây áp chế luôn thần thức, chỉ có thể dò xét cự ly 10 vạn thước. Linh hồn của Hiên Viên Thiên Tâm mạnh hơn đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương một chút nên thần thức mạnh hơn. Chú ý, bên kia có một đám võ giả. Hiên Viên Thiên Tâm chỉ vào bên trái rừng rậm, dặn đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương, đi. Đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương phát ra thần thức dò xét bốn phía. Hiên Viên Thiên Tâm bỗng nhiên lên tiếng, mang đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương xông vào một ngọn đồi nhỏ phía bên phải. Quỷ tà vực diện đúng là quái dị, bầu trời xám xịt gần như không thấy bên ngoài. Tầm nhìn bên trong rất hẹp, chỉ có mấy ngàn thước, sương mù dày đặc, trông cực kỳ khủng bố. Thần thức quét bốn phía, trong ngọn đồi bên phải không có võ giả, đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương nhanh chóng chạy qua. Đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương phát tốc độ chậm như ốc sên, không thói quen. Đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương tiến vào trong ngọn đồi. Hiên Viên Thiên Tâm tra xét một vòng, lên tiếng, được rồi, trước tiên núp trong đây, thích ứng thói quen xong luôn sẵn sàng chiến đấu. Vù vù vù vù vù. Hiên Viên Thiên Minh bay vọt sang bên cạnh, một lúc sau trở về. Hiên Viên Thiên Minh vẻ mặt nhăn nhó nói, cái chỗ quái quỷ này làm tốc độ của ta rất chậm. Quỷ tà vực diện lớn như vậy, nếu chúng ta đi bằng hai chân khắp vực diện thì sẽ mất 1-2 năm. Không đúng. Hiên Viên Thiên Cương chợt nghĩ ra một vấn đề, kinh khủng nói, tốc độ bay của chúng ta không chịu nổi lực dẫn của quỷ tà vực diện thì sao đi ra ngoài. Tim đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương rớt cái bịch, vấn đề này quá đúng. Tốc độ bay không chống nổi lực hấp dẫn thì sao bay ra? Không lẽ suốt đời bị nhốt chết tại đây sao? Hiên Viên Thiên Tâm phất tay nói, tạm thời đừng nghĩ xa đến đó, người ta có thể ra ngoài thì chúng ta cũng làm được. Trước hết tập quen trọng lực ở đây đi. Vù vù vù vù vù. Đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng. Đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương chạy trong ngọn đồi, phóng ra một ít tiểu thần thông, chắc thử uy lực. Tiêu Lãng dốc sức chạy nhanh, vận chuyển toàn bộ năng lượng, hóa thành tàn ảnh chạy nhanh trong núi. Tiêu Lãng phát hiện tốc độ không khác gì nhân hoàng cảnh, nếu nhảy thì chỉ lên cao cỡ trăm thước. Toan nghê sát, mắt Tiêu Lãng bắn ra ánh sáng đen trúng một cổ thụ lớn trước mặt. Phát hiện tốc độ toan nghê sát bị ảnh hưởng, uy lực bị ức chế. Tuy cây kia liền biến thành bột phấn nhưng Tiêu Lãng cảm giác rõ ràng uy lực nhỏ vài phần. Tiêu Lãng đưa mắt nhìn đám người Hiên Viên Thiên Tâm, rất nhanh xác định công kích của bọn họ cũng bị ức chế. Đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương tụ tập lại bàn bạc, cho ra kết luận. Trong quỷ tà vực diện này thực lực mọi người bị ức chế 3 phần. uy lực công kích của đám người Hiên Viên Thiên Tâm chỉ cỡ trung kỳ thần tổ cảnh bên ngoài. Tốc độ càng thảm hơn, không thể sánh bằng bán thần cảnh nhưng mạnh hơn Tiêu Lãng một chút. A, không đúng. Tiêu Lãng chợt nhớ ra cái gì, đôi chân dẫm mặt đất, người bắn vọt lên như đạn pháo. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm con ngươi co rút nhìn. Ha ha ha ha ha ha. Tiêu Lãng dẫm một tảng đá to vọt trở về, nói với đám người Hiên Viên Thiên Tâm, đừng sử dụng năng lượng, chỉ lợi dụng lực lượng cơ thể thì tốc độ tăng nhanh nhiều. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương mắt trợn trắng, nhìn Tiêu Lãng như ngắm quái vật, ngươi nghĩ rằng chúng ta giống như ngươi sao? Độ mạnh thân thể của ngươi là hậu kỳ thần tổ cảnh, còn thân thể của ta mạnh nhất trong nhóm người chỉ cỡ tiền kỳ thần tổ cảnh. À, cũng đúng. Tiêu Lãng xấu hổ gãi đầu, thầm hưng phấn. Tiêu Lãng sử dụng lực lượng thân thể, tốc độ nhanh hơn Hiên Viên Thiên Tâm một chút. Xem ra cấm chế thiên nhiên trong quỷ tà vực diện chỉ ức chế năng lượng của võ giả chứ không chấn áp lực lượng thân thể. Phải rồi, Hiên Viên Thiên Tâm chợt nhớ ra điều gì, nghiêm túc nói, nếu sau này gặp võ giả thân thể cường đại thì phải cẩn thận, có thể không đánh nhau càng tốt, nếu không thì chúng ta sẽ chịu thiệt. Đám người Tiêu Lãng đồng ý gật đầu. Tốc độ của Tiêu Lãng nhanh hơn Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương. Nếu gặp yêu tộc chuyển tu thân thể hay võ giả của ma vực thì sẽ chịu thiệt. Đi. Hiên Viên Thiên Tâm lại trắc nghiệm một phen, dẫn đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương đi đại một hướng. Đến đây không phải đi chơi mà là tìm Linh Manh Điểu. Ở tại chỗ thì Linh Manh Điểu sẽ không chủ động bay đến. Lại nói đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương cần tìm con đường ra khỏi quỷ tà vực diện. Địa thế trong quỷ tà vực diện rất kỳ lạ, không biết đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương đi bao lâu mới thấy phía trước có một sơn mạch lớn, dưới sơn mạch toàn là hang hồ. Hiên Viên Thiên Tâm không biết nên đi đâu, đưa mắt nhìn Tiêu Lãng, hỏi, Tiêu Lãng, ngươi cảm thấy vào sơn động hay đi lên sơn mạch? Tiêu Lãng trầm ngâm một lúc, mở miệng nói, vào sơn động đi. Nếu Linh Manh Điểu ở bên ngoài thì chắc đã sớm bị bắt. Không chừng Linh Manh Điểu núp ở góc nào đó trong sơn động. Có lý, vậy vào đây. Hiên Viên Thiên Tâm ngẫm nghĩ, chỉ đại một sơn động, dẫn đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương vào trong. Sơn động tối đen, càng khó nhìn xung quanh. Đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương chỉ thấy đằng trước mấy trăm thước, nhưng thần thức có thể tra xét mấy vạn thước như cũ. Sơn động thông bốn phương tám hướng. Đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương đi vào trong phát hiện nhiều cửa liền nhau, tùy tiện tìm một cái đi vào rồi lại vòng ra. Đi bên này, Hiên Viên Thiên Tâm thấy gần đó có một cửa hang, dù sao không biết đi đâu, cứ đi đại. Đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương vào sơn động đó, đi nửa canh giờ mới vào sâu trong sơn mạch, đến một ngã rẽ, đằng trước có ba con đường, tất cả đều không biết nên đi đâu. Bỗng nhiên Hiên Viên Thiên Tâm hét lên, chạy mau, có một đám võ giả của thần vực ở bên kia đang đi đến. Đám người Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương biến thành con nhím dựng đứng lông tơ, vội vọt vào một đường hầm bên cạnh. Nếu gặp võ giả trong này thì rất có thể sẽ đánh nhau ngay. May mà nhóm võ giả của thần vực còn cách rất xa. Hiên Viên Thiên Tâm luôn dò xét. Đám người Tiêu Lãng đi mấy vạn thước thì Hiên Viên Thiên Tâm bỗng dừng lại. Hiên Viên Thiên Tâm la lên, chờ đã. Là võ giả của thần vực bị yêu tộc truy sát, để ta xem có phải người quen không. A, là người Hàn gia. Hàn gia? Tiêu Lãng không hiểu gì hết. Đám người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương thì đầy sát khí. Hiên Viên Thiên Tâm dò xét một lúc, vung tay nói, đi, đi giúp đỡ, thực lực của yêu tộc không mạnh. Hiên Viên Thiên Tâm ra lệnh, đám người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương lập tức vọt ra ngay, Tiêu Lãng đành đi theo. Xem bộ dạng của đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương thì chắc Hàn gia có quan hệ không tệ với nhà bọn họ, phải đi hỗ trợ. Hiên Viên Thiên Tâm chạy ra vạn thước liền gầm lên, Hàn Liễu, chạy sang bên này. Ta là Hiên Viên Thiên Tâm, chúng ta cùng nhau làm thịt đám yêu tộc này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1121, phát hiện linh manh điểu sáu võ giả của Hàn gia mới tới ngã rẽ, nghe Hiên Viên Thiên Tâm quát to thì mừng như điên, nhanh như chớp chạy tới. Bọn họ dò xét đúng là Hiên Viên Thiên Tâm, một nam nhân trung niên đi đằng trước nhất cười to bảo, Thiên Tâm huynh, là các ngươi. Tốt quá, đám yêu tộc tạp chủng này giết nhiều tộc nhân của chúng ta. Cùng nhau diệt đám yêu tộc đi, coi như Hàn gia ta thiếu các ngươi một nhân tình lớn. Xác định là minh hữu, người Hàn gia không đi, tập thể xoay người đợi yêu tộc phía sau lao lên. Rất nhanh, yêu tộc đằng sau chạy tới. Thần thức của Tiêu Lãng tra xét được đại khái, là người nửa rắn. Hình như có 12 yêu tộc có thực lực thần tổ cảnh. Đó một đám yêu tộc nửa người nửa rắn, thân dưới là đuôi rắn, thân trên là người, đều lõa lồ. Có mấy yêu tộc là nữ tính, thân thể không mảnh vải cực kỳ hoàn mỹ, rất hấp dẫn người. Nếu không phải nửa người dưới là đuôi rắn chắc sẽ khiến nam nhân xịt máu mũi. Giết! Sáu người của Hàn gia đều là đỉnh thần tổ cảnh, tuy hai người Hàn gia bị thương nhưng kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, liền vọt tới. Đường hầm không rộng, sáu người Hàn gia cùng bay ra gần như chặn kín. Hiên Viên Thiên Tâm hét to, giết. Hiên Viên Thiên Tâm yên lặng đi theo. Ầm ầm ầm ầm ầm, đường hầm không rộng nhưng rất nhanh bị nong lớn. Hai bên đường hầm nổ tung nhưng đất đá không sụp xuống. Võ giả của Hàn gia và xà yêu chiến đấu, đường hầm xung quanh bị dỡ từng mảng tạo thành một quảng trường nhỏ. Hàn Liễu hét to, Thiên Tâm, hãy dặn người của ngươi cẩn thận mắt con xà yêu kia. Thủ đoạn công kích chủ yếu của chúng là công kích linh hồn. Cần cẩn thận kiếm khí độc dịch bắn ra từ miệng xà yêu. Tiêu Lãng thấy đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương xông lên nhưng hắn thì không hành động. Tiêu Lãng dùng thần thức dò xét xà yêu, thân thể xà yêu rất dài, cỡ hơn 10 thước nhưng cái đuôi trở trên mặt đất, thân thể giống nhân loại, mắt xanh biếc liên tục bắn ra từng luồng sáng. Miệng xà yêu bắn ra kiếm khí màu xanh, cái đuôi thỉnh thoảng quét bốn phía. Có rất nhiều xà yêu, phía sau liên tục vọt tới tiếp sức. Thần thức của Tiêu Lãng thăm dò phát hiện đại gái gần 100 con xà yêu, nhưng chỉ 12 xà yêu là có thực lực thần tổ cảnh. Dựa theo hơi thở cảm ứng đại khái có 7-8 đỉnh thần tổ cảnh. Vù vù vù vù vù. Kiếm khí màu xanh liên tục bắn ra đâm vào vòng bảo hộ trên người võ giả phát ra tiếng rầm rầm trầm đục, khiến không gian chấn động. Bụi cát tràn ngập trên không trung, tầm nhìn càng hạn hẹp. Mắt xà yêu liên tục bắn ra ánh sáng xanh. Một đỉnh thần tổ cảnh của Hiên Viên gia né không kịp trúng một cái. Đỉnh thần tổ cảnh của Hiên Viên gia khựng một giây giữa không trung. May Hiên Viên Thiên Tâm cứu kịp thời, nếu không thì đã bị đuôi xà yêu quấn lấy. Một khi bị quấn kéo vào bầy xà yêu thì sẽ nguy hiểm. 10 người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương tham gia nhanh chóng khống chế thế cục. Công kích linh hồn của xà yêu rất khủng bố nhưng có người hỗ trợ cho nhau, rất khó trở thành công kích chí mạng. Xà yêu có sức phòng ngự rất cường đại, mọi người công kích chúng xà yêu đẳng cấp thần tổ cảnh thì không thể nhất kích tất sát. Nhưng nếu cứ đánh liên tục thì phe nhân loại sẽ chiến thắng. Tiêu Lãng ra tay, toan nghê sát. Tiêu Lãng không công kích xà yêu đỉnh thần tổ cảnh mà lén công kích xà yêu đẳng cấp tiền kỳ thần tổ cảnh. Một luồng sáng đen rít gào bay ra, toan nghê sát bắn túng mắt con xà yêu đối chiến với võ giả của Hiên Viên gia. Mắt xà yêu nổ tung, nó lăn lộn gào thét dưới đất. Hiên Viên Thiên Tâm khen, hay. Hiên Viên Thiên Tâm ngoái đầu liếc nhìn, hét dài, Tiêu Lãng, tiếp tục tập kích. Chúng ta nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nếu không sẽ hấp dẫn nhiều võ giả hay yêu tộc hơn. Hàn Liễu ngoái đầu nhìn, gật gù, Tiêu Lãng, vị này chính là Tiêu Tiên Sinh. Quả nhiên danh bất hư truyền. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng liên tục phát ra toan nghê sát, năng lực nắm chắc chiến cơ của hắn rất biến thái. Tiêu Lãng thường canh lúc xà yêu bị võ giả nhân loại ức chế thì âm thầm ra tay. Toan nghê sát bắn ra không chút báo trước, tốc độ nhanh khó thể đón đỡ. Lao! Rao, mấy xà yêu bị bắn tung mắt lăn lộn dưới đất, trận hình xà yêu rối loạn. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương, Hàn Liễu thừa dịp giết mấy xà yêu đẳng cấp thần tổ cảnh, hoàn toàn khống chế thế cục. Vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng núp phía sau bắn lén, không cần sợ xà yêu công kích, rất là đã tay. Tiêu Lãng liên tục bắn ra 15 đợt toan nghê sát trúng 12 con xà yêu. Tỉnh tuyệt, Tiêu Lãng sợ linh hồn chưa hoàn toàn hồi phục nên phóng ra hơn 10 lần toan nghê sát thì đổi sang tỉnh tuyệt. Uy lực của tỉnh tuyệt không lớn nhưng càng thêm linh xảo và đột ngột. Chỉ cần tỏa định bất cứ con xà yêu nào thì chữ tỉnh to lớn sẽ bỗng nhiên xuất hiện trên đầu nó rồi đập xuống. Thời cơ Tiêu Lãng hành động rất xảo diệu, thường là lúc đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương, Hàn Liễu mới phát ra công kích. Tỉnh tuyệt đập xuống khiến xà yêu lo đầu quên đuôi, hoàn toàn bị đè đầu đánh. Một con xà yêu đỉnh thần tổ cảnh chợt hú lên, suy khúc. Xà yêu phía sau nhanh chóng rút lui, mới có mấy đợt công kích mà đã làm chúng nó tổn thất thảm trọng. Nếu tiếp tục chiến đấu thì e rằng toàn quân bị diệt. Yêu tộc nửa rắn nửa người này tuy không phải yêu tộc cao cấp nhưng có trí tuệ cao, sợ chết nên chạy tứ tán. Hiên Viên Thiên Cương hét to, đuổi theo. Hiên Viên Thiên Cương định truy sát nhưng Hiên Viên Thiên Tâm ngăn cản, bởi vì người Hàn gia không đuổi theo. Hàn Liễu hét to một tiếng, Thiên Cương huynh đệ đừng đuổi theo. Hiên Viên Thiên Cương ngoái đầu lại, nghi hoặc nhìn Hàn Liễu. Hiên Viên Thiên Cương hỏi, sao vậy? Chẳng phải nhiều người gia tộc các ngươi bị chúng nó giết sao? Hàn Liễu cười khổ nói, ai, sau này có cơ hội chắc chắn sẽ chém tận giết tuyệt bầy xà yêu này nhưng hiện tại chúng ta không có thời gian. Chúng ta phải mau chóng đi Hồng Sơn Mạch. Linh Manh Điểu đã xuất hiện, nếu chúng ta không đi thì không còn gì nữa. Linh Manh Điểu, mắt Tiêu Lãng, Hiên Viên Thiên Tâm sáng lên. Tiêu Lãng nhanh miệng hỏi trước, Hồng Sơn Mạch là gì? Hàn Liễu nhìn đám người Tiêu Lãng, nhỏ giọng nói, ta có thể mang các ngươi đi, nếu có được Linh Manh Điểu thì sẽ nhường cho các ngươi. Nhưng nếu các ngươi bán thì phải chia cho ta 2 phần, dù sao lần này gia tộc chúng ta đã chết quá nhiều người. 2 phần, mặt Hiên Viên Thiên Tâm nhăn nhó, một là vì bọn họ không bán Linh Manh Điểu, đây là cho Tiêu Lãng dùng. Hai là đám người Tiêu Lãng mới cứu người Hàn ra xong. Thế mà Hàn Liễu còn nêu điều kiện. Khí độ của Hiên Viên Thiên Tâm không tệ, trầm ngâm một lúc sau nói, chúng ta bắt Linh Manh Điểu là cho Tiêu Lãng luyện hóa, như vậy đi, ngươi dẫn chúng ta đi, nếu thật sự bắt được thì ta cho ngươi 1 ức tử thánh thạch. Tiêu Lãng gật đầu, nói, số tử thánh thạch này do ta trả. Trên tay Tiêu Lãng còn có hạt huyết thạch, hắc huyết thạch, bán đi đáng giá mấy chục ức, chút tử thánh thạch không là gì. Mắt Hàn Liễu chớp lóe, lại nâng giá lên, 2 ức. Thiên Tâm huynh, lần này ta mang người đến có hơn phân nửa chết đi, khi trở về uy danh gia tộc sẽ suy sụp, hy vọng ngươi hiểu cho. Mắt Hiên Viên Thiên Tâm càng lạnh, suýt muốn giết người. Tiêu Lãng lên tiếng, đồng ý, dẫn đường đi. Tinh thần đám người Hàn Liễu phấn chấn, nếu có 2 ức tử thánh thạch là có thể ăn nói rồi. Đám người Tiêu Lãng theo Hàn Liễu dẫn dắt nhanh chóng chạy vào một sơn động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1122, mắt và tai rõ ràng Hàn Liễu luôn làm ký hiệu trên đường đi. Gã dẫn mọi người quẹ trái rẽ phải chỉ nửa canh giờ sau đã ra khỏi sơn mạch. Trước mắt là một mảnh hoang dã, xa xa thấy có rất nhiều võ giả đang chiến đấu. Qua bên kia, Hàn Liễu dọc theo sơn mạch chạy hướng bên trái. Đám người Tiêu Lãng không ngừng lại. Thần thức của Tiêu Lãng thăm dò phát hiện phía trước có mấy trăm người đang chiến đấu, là võ giả của thần vực và ma vực. Bốn phía có vài thổ lang hoang thú ẩn nấp trong đống đất, bụi cỏ lùm cây, hình như muốn hôi của. Hiên Viên Thiên Minh ngầm báo tin, đừng nhìn, là người của Phó gia, bọn họ không chết. Tiêu Lãng nhướng mày. Tiêu Lãng nhớ có một chí cao thần tên là Phó Ngọc Quần, không lẽ là hậu đại của chí cao thần? Hiên Viên Thiên Minh ngoái đầu lại, gật đầu. Tiêu Lãng ca ớt ám nhìn nữa. Hậu đại chí cao thần gần như ai nấy rất kiêu ngạo,